Hắc hóa đi bạn gái cũ. Chương 265, không đua kỹ thuật diễn, đua kim chủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mít, Tô Vãn vội vàng từ cửa sau khách sạn ra tới. Chiếu xe màu đen của Ngô Đồng đã ngừng ở nơi đó. Tô Vãn ba bước thành hai bước trực tiếp mở cửa xe nhảy lên xe. Lái vài vòng, chờ tôi đi ăn cơm. Ném xuống những lời này, Tô Vãn lập tức đem mũ lưỡi chai trên đầu kéo xuống mặt. Cả người thả lỏng dựa vào ghế dựa phía sau. Thấy Tô Vãn hình như rất mệt, Ngô Đồng không nói chuyện, trực tiếp phát động xe chậm rì rì ra đầu phố. Chiếc xe này là tài sản riêng của hắn, cũng không có bị truyền thông đào ra. Nhưng vì an toàn, hắn vẫn là dựa theo Tô Vãn phân phó ở trong thành phố luẩn quẩn vài vòng không có mục đích. Lúc này Tô Vãn vẫn như cũ dựa vào ghế sau. Cô thoạt nhìn đang nghỉ ngơi. Trên thực tế, Tô Vãn chỉ là đang lẳng lặng tự hỏi cốt truyện thế giới này. Đây là một quyển tiểu thuyết trọng sinh giới giải trí. Mà Lư Tuấn chính là nam chủ trọng sinh trong thế giới này. Kiếp trước, Lư Tuấn ở cùng ngày sinh nhật của Tô Vãn thuận lợi cầu hôn thành công. Sau khi hai người kết hôn bởi vì Lư gia gia quy nghiêm ngặt, Tô Vãn liền từ bỏ sự nghiệp ở giới giải trí của mình một lòng bắt đầu làm phu nhân nhà giàu. Mẹ Lư Tuấn Lư phu nhân là người phụ nữ mạnh mẽ có tiếng trong xã hội thượng lưu. Bà vô cùng cường thế, luôn luôn khinh thường xuất thân của Tô Vãn. Cũng may Tô Vãn cũng là diễn viên có kỹ thuật, cho dù đáy lòng không thích Lư phu nhân, nhưng ở bên ngoài cô vẫn làm tất cả việc mà một con dâu hiểu chuyện nên làm. Ngay từ đầu, đây cũng coi như là hạnh phúc bình tĩnh cả đời. Nhưng lúc này, gió lốc tài chính đột kích, sinh ý Lư gia gặp đả kích lớn. Ở thời khắc mấu chốt như thế, đối thủ thương nghiệp của Lư Tuấn là nhị thiếu nghiệp gia Nghiệp Thiếu Quần tìm Tô Vãn. Hắn cho Tô Vãn một số tiền, bảo cô trợ giúp mình ăn cắp một phần tư liệu vô cùng quan trọng của Lư Tuấn. Mà Tô Vãn cô ấy thế nhưng đồng ý, được rồi. Đối với cốt truyện thần kỳ như thế, Tô Vãn thật sự vô lực rồi. Cho nên nói, bạn ngàn vạn lần không cần cùng nhóm tác giả ngôn tình tiểu thuyết giảng logic. Bởi vì các cô ấy chính là một đám người không hề logic não mở rộng ra. Tóm lại, vì có thể để nam chủ cùng nữ chủ ở bên nhau, chỉ số thông minh cùng hành vi của các vai phụ cùng pháo hôi tất cả đều là não tàn không thể cứu. Kết quả là, dưới cốt truyện cường đại an bài, Tô Vãn bị ma xui quỷ khiến. Thế nhưng vì một chút tiền, trộm hợp đồng giá trị chục tỷ của chồng mình, cuối cùng thành công đem chồng mình hại cho phá sản. Sau khi Lư gia phá sản, Tô Vãn liền lập tức ly hôn với Lư Tuấn mang theo tiền mà Nghiệp Thiếu Quần đưa cho mình xuất ngoại. Mà Lư Tuấn mất đi tất cả, Lư phu nhân cũng bởi vì chịu không nổi đả kích này mà bệnh chết. Lúc này, làm boss phản diện Nghiệp Thiếu Quần lại nhịn không được dùng ra kỹ năng mà mỗi vai ác chuẩn bị tìm đường chết. Hắn dương dương tự đắc xuất hiện ở trước mặt Lư Tuấn. Một bên chào phúng hắn, một bên vạch trần với hắn. Gương mặt thật của Tô Vãn, cảm thấy mình bị người vợ mình dốc lòng yêu thương lừa gạt. Chịu đả kích nghiêm trọng, Lư Tuấn chưa gượng dậy nổi từ đường đường là con nhà hào môn biến thành một kẻ lưu lạc. Ở ngay lúc này, ánh sáng trong sinh mệnh của nam chủ đại nhân xuất hiện. Diệp Khanh ở trên đường về nhà gặp được Lư Tuấn đói khổ lạnh lẽo. Bởi vì ở thời điểm cùng Tô Vãn công tác gặp qua Lư Tuấn vài lần, Diệp Khanh sau khi nhận ra hắn, liền đem hắn về nhà. Từ đây về sau, tiểu long nữ tính cách đơn thuần liền bắt đầu dốc lòng chiếu cố Lư Tuấn. Chậm rãi Lư Tuấn lại bắt đầu tin tưởng tình yêu. Hai người sớm chiều ở chung yêu nhau. Chính lúc này sinh hoạt quẫn bách làm Diệp Khanh không thể không càng thêm ra sức đi làm thế thân diễn vai quần chúng. Kết quả ở thời điểm cô tham diễn một bộ phim về thời dân quốc, bởi vì đạo cụ đoàn phim xảy ra vấn đề, ở một hồi bạo phá trong phim, Diệp Khanh vô ý bị trọng thương hôn mê bất tỉnh nằm bệnh viện. Biết được tin tức này, Lư Tuấn tại một khắc hối hận không thôi. Hắn dường như nổi điên chạy ra cửa muốn đi bệnh viện gặp Diệp Khanh bị thương. Kết quả ở nửa đường hắn lại gặp tai nạn xe cộ. Chờ đến khi Lư Tuấn từ tai nạn xe cộ tỉnh lại, hắn phát hiện mình trọng sinh về 2 năm trước. Đây là lễ vật chân quý nhất trời cao cho hắn. Sau khi hắn ở bệnh viện nhìn thấy Tô Vãn liền không chút do dự đưa ra lời chia tay với cô. Mà sau khi ra viện, Lư Tuấn liền đến chỗ cũ tìm kiếm thân ảnh Diệp Khanh. Khi hắn lại lần nữa ở phim trường nhìn thấy cô gái kia bận rộn không ngừng, mặt đầy tươi cười, tim hắn không tự chủ được nhảy lỡ một nhịp. Lư Tuấn tự nói với chính mình, đời này mình nhất định phải bảo vệ Diệp Khanh thật tốt. Hắn muốn đem tất cả những điều tốt nhất của mình đều cho cô. Hắn muốn cho Diệp Khanh trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Hắn còn muốn giúp Diệp Khanh thực hiện ước mơ làm ảnh hậu của cô. Chị Vãn, tới rồi. Âm thanh Ngô Đồng thấp thấp vang lên ở bên tai Tô Vãn. Tô Vãn vừa nhấc đầu liền nhìn thấy 3 chữ quen thuộc. Ngọc Đình Hiên, ngoài cửa sổ xe, đây là chuỗi nhà hàng mà một vị phu nhân đạo diễn nổi tiếng trong vòng mở ra. Tô Vãn là khách quen nơi này. Đi thôi, tùy tay móc ra kính râm mang lên. Tô Vãn cùng Ngô Đồng bước nhanh vào nhà ăn. Dưới sự dẫn dắt của giám đốc quen thuộc, hai người đi tới một gian phòng đặc biệt lịch sự tao nhã. Chị Vãn, ăn cái gì? Giám đốc đã sớm hiểu biết Tô Vãn. Tuy rằng gần đây những tin tức mặt trái về Tô Vãn rất nhiều, nhưng làm người buôn bán trước sau đều phải gương mặt tươi cười hoan nghênh khách, không thể có chút qua loa. Giống bình thường đi. Tô Vãn không thấy thực đơn, nhàn nhạt nói nhỏ một câu. Giám đốc một bên lập tức hiểu rõ, gật đầu bước nhanh đi ra ngoài. Thấy cửa phòng được đóng lại, Ngô Đồng nhịn không được đẩy ghế dựa lại gần Tô Vãn. Chị Vãn, rốt cuộc là làm sao vậy? Sự kiện kia sao lại bị chó săn phát hiện? Hừ, nghe Ngô Đồng nói, Tô Vãn hừ lạnh một tiếng. Là có người thả ra tiếng gió để kêu gọi phóng viên. Tôi nếu đi chậm tuyệt đối sẽ vừa vặn bị bắt gặp ở nguyên cốt truyện. Tô Vãn chính là bị một đám người bắt gặp ở trong phòng khách sạn. Từ đó về sau thanh danh xuống dốc không phanh. Thậm chí bởi vì chuyện này, cô còn bị công ty của mình đóng băng. Hợp đồng phát ngôn cùng các bộ phim mà cô sở hữu đều ngừng. Chờ đến 1 năm sau cô lại tái nhậm chức. Đã từ một đường vững vàng biến thành tuyến 2. Mà khi đó Diệp Khanh lại ở dưới sự trợ giúp của Lư Tuấn từng bước một ở giới giải trí làm đâu chắc đấy. Từ một diễn viên vô danh trong giới giải trí trở thành tiểu thiên hậu. Diệp Khanh thành công làm Tô Vãn cùng đường bí lối. Cô lần lượt tìm các mối quan hệ. Thậm chí chủ động đi tìm ông chủ công ty nói điều kiện, cam nguyện tự hạ giá trị con người mình. Đáng tiếc thời gian không đợi ai. Giới giải trí quả là giới giải trí. Nếu không có cơ hội nghịch thiên muốn lại lần nữa đông sơn tái khởi, quả thực là người si nói mộng. Sự nghiệp cùng tình yêu song song không thuận lợi, làm Tô Vãn bắt đầu trầm mê với thuốc. Cô ở trong hư ảo tìm kiếm an ủi, người cũng nhanh chóng tiêu tụy đi. Cuối cùng, một cơ hội ngẫu nhiên, Tô Vãn cùng Diệp Khanh lại xuất hiện ở cùng đoàn phim. Lúc này đây cô lại phải làm vai phụ cho Diệp Khanh. Cái này làm cho lòng tự trọng của Tô Vãn không tiếp thu được. Cô cố ý ở thời điểm đóng phim ngáng chân Diệp Khanh. Kết quả vừa vặn bị nam chủ đại nhân vừa lúc đến thăm nhìn thấy. Kết quả là, Tô Vãn hoàn toàn chọc giận nam chủ đại nhân. Ngay sau đó chuyện cô cắn thuốc đã bị người khác báo lên. Sau lại bị hiềm nghi có liên quan đến ma túy nên bị bắt. Lúc này đây tiền đồ của cô không ngừng ảm đạm đi, thậm chí còn muốn gặp phải cục diện lao tù. Nản lòng thoái chí, Tô Vãn cuối cùng lựa chọn tự sát trong trại tạm giam. Đây là cả đời của ảnh hậu pháo hôi. Tô Vãn lúc này ngồi ở trong phòng bao của Ngọc Đình Hiên. Ngừng mắt, đáy mắt có lãnh quang hiện ra. Lư Tuấn, kiếp trước kiếp này là một kẻ thù lớn. Nguyên chủ trả giá bằng chính sinh mệnh của mình. Mà lần này tôi sẽ vì cô ấy đòi lại công bằng. Chị Vãn, cảm giác được trên người Tô Vãn tỏa ra lạnh lẽo. Ngô Đồng một bên nhịn không được cũng nghiêm túc lên. Chị biết là ai hại chị? À, còn có thể là ai chứ? Đều nói chia tay vẫn là bạn. Lư Tuấn hắn vì Diệp Khanh thật đúng là ra tay tàn nhẫn với tôi. Tô Vãn khinh miệt cười cười. Mối thù này tôi sẽ nhớ kỹ. Sau này tôi sẽ cùng hắn tính sổ. Là Lư tiên sinh, nghe Tô Vãn nói, ánh mắt Ngô Đồng lại trầm xuống. Lư Tuấn có tiền có thế mình cùng Tô Vãn căn bản không đấu lại hắn. Chị Vãn, công ty bên kia chỉ sợ sẽ bán mặt mũi cho Lư tiên sinh. Chúng ta gần đây vẫn nên khiêm tốn một chút đi. Ngô Đồng chỉ là người đại diện. Hắn ở trong công ty không có quyền lên tiếng gì. Nhưng hắn đi theo bên người Tô Vãn 10 năm. Trong lòng tự nhiên cũng hướng về Tô Vãn. Khiêm tốn. Không. Ngô Đồng cậu gọi điện thoại thông báo truyền thông quen biết cho tôi. Tôi muốn cùng Tân Vũ giải trí hủy hợp đồng. Cái gì? Nghe những lời này của Tô Vãn. Cả người Ngô Đồng kinh ngạc đến đứng dậy. Chị Vãn, hợp đồng của chị còn đến 3 năm đấy. Lúc này làm lớn hủy hợp đồng. Tuy rằng có thể giành được độ chú ý nhất định. Nhưng lại yêu cầu bồi thường một số tiền vi phạm hợp đồng lớn. Hơn nữa Tân Vũ giải trí đã xem như công ty giải trí lớn số 1 số 2 trong vòng. Rời đi cái công ty này. Tô Vãn còn có thể đi nơi nào? Đi công ty nhỏ làm một diễn viên quèn lại có thể có phát triển gì chứ? Cậu khẩn trương cái gì? Nơi này không lưu mình thì còn nơi khác. Khi nói chuyện, Tô Vãn cầm di động của mình ở trong lòng bàn tay quơ quơ. Ngón tay hoạt động một chút. Ngừng ở trên thông tin danh bạ nào đó. Nghiệp Thiếu Quần, Nhị Thiếu Nghiệp Gia. Đây là một vị vai ác lớn kiếp trước đấu thắng Lư Tuấn. Kiếp này sau khi nam chủ trọng sinh lại chỉ có thể ngoan ngoãn làm pháo hôi. Nhưng mà ngã xuống một nghiệp nhị thiếu. Chúng ta còn có nghiệp tam thiếu đấy. Tam thiếu của Nghiệp Gia. Nghiệp Thiếu Lăng, thiên tài tốt nghiệp đại học tài chính ở nước ngoài. Sau khi Nghiệp Thiếu Quần bị Lư Tuấn đá xuống. Nghiệp tam thiếu thuận lợi về nước tiếp nhận chức nghiệp boss phản diện cùng với nam phụ thâm tình vĩ đại mà khổ bức này. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Thân phận của Tô Duệ ở thế giới này nhất định là Nghiệp Thiếu Lăng không thể nghi ngờ. Nghiệp tam thiếu, em ở chỗ này chờ anh. Anh ngàn vạn lần đừng để em chờ lâu quá nha, cách chương.